Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, 186 Xảo Ngộ Tuyết Thiên Khiếu. Ngày kế, Tô Văn một nhà ba người mang theo Hồng Lang đội ngũ rời đi Tuyết Thành thẳng đến Thiên Mãng Sơn, ngồi ở Yêu Mã trong xe ngựa, Lãnh Minh Dạ đang ở chuyên chú nhìn trong tay bản đồ. Mà Tô Văn phụ tử hai cái còn lại là thưởng thức ven đường phong cảnh, mẫu phụ. Vì cái gì không thể mang Nguyệt Nguyệt cùng nhau tới a? Không có Hắc Nguyệt tại bên người, Tô Vũ cảm thấy chính mình cả người đều không được tự nhiên, ha ha ha. Bởi vì đại bá bên kia muốn chuyển nhà, yêu cầu nhân thủ a, cho nên Hắc Phong bọn họ bốn cái phải bị lưu lại hỗ trợ. Mỉm cười, Tô Văn cẩn thận giải thích www.sinxitxt.com. Nga. Gật gật đầu, Tô Vũ tỏ vẻ hiểu biết. Tuy rằng Tô Vũ cũng biết không ngừng là Nguyệt Nguyệt, ngay cả phụ thân cùng mẫu phụ tọa kỵ thú cũng đều để lại, nhưng là trong lòng vẫn là bởi vì không có người kia tại bên người mà cảm giác được thực không thoải mái. Vũ Nhi ngoan, chúng ta chỉ đi một tháng, thực mau liền sẽ trở về. Mở miệng, Tô Văn nhẹ giọng an ủi dầu dĩ không vui nhi tử. Ân, ta đã biết mẫu phụ. Gật đầu, Tô Vũ tỏ vẻ hiểu biết. Dạ dạ, còn có bao xa a? Quay đầu tới, Tô Văn hỏi chính mình nam nhân. Ân, lật qua phía trước kia tòa sơn liền đến Thiên Mãng Sơn dưới chân. Nga. Gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ hiểu biết. Các ngươi hai cái nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Chờ tới rồi Thiên Mãng Sơn, chúng ta liền phải đi bộ lên núi. Thiên Mãng Sơn yêu thú rất nhiều, cho nên không thể ngồi yêu mã xe ngựa trắng trợn táo bạo quá khứ, chỉ có thể đi bộ lên núi. Ân, gật đầu, Tô Văn cùng Tô Vũ phụ tử hai cái dựa vào ở thành xương, nghe lời đi nghỉ ngơi, nhìn bên người nhi một lớn một nhỏ. Lãnh Minh Dạ thỏa mãn cong lên khóe miệng, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc. Một canh giờ sau, mọi người tới đến Thiên Mãng Sơn chân núi. Chủ nhân, chúng ta muốn đi trước tìm cái gì? Mở miệng, Hồng Nhật thấp giọng dò hỏi. Lúc này đây bọn họ đoàn đội tổng cộng tiếp được 10 cái nhiệm vụ, cho nên Hồng Nhật không biết chủ tử là tưởng đi trước tìm linh thảo đâu, vẫn là muốn đi săn giết yêu thú. Chúng ta hướng tây đi. Phía tây có một cái sông nhỏ, là Thiên Mãng Sơn duy nhất nguồn nước. Chúng ta chỉ cần ở bên dòng suối thiết hạ bẫy dập, liền có thể dĩ giật đãi lao, săn hoạch chúng ta muốn yêu thú. Nghe được lời này, Hồng Nhật đôi mắt tức khắc sáng ngời. Chủ nhân hảo kế sách, không tồi. Mặc kệ là rất cao cấp bậc yêu thú đều không rời đi thủy, cho nên ở bên dòng suối nhỏ thiết trí bẫy dập là biện pháp tốt nhất. Đi thôi. Lôi kéo Tô Văn tay, Lãnh Minh Dạ làm dong binh đoàn đoàn trưởng đi ở trước nhất biên nhi, đi theo bọn họ. 24 cái Hồng Lang đều bị vì chính mình chủ nhân trí tuệ cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Cái kia sông nhỏ cũng không khó tìm, ấn bản đồ sở kỳ, mọi người hướng tây đi rồi đại khái nửa canh giờ, liền tìm được rồi cái kia con sông nơi. Giờ phút này đúng là buổi trưa, mặt trời chói chang, cho nên cũng không có yêu thú chạy tới uống nước, đúng là thiết trí bẫy dập tốt nhất thời cơ. Lãnh Minh Dạ mệnh lệnh mọi người ở dòng suối nhỏ hai sườn đào hạ 40 mấy cái cạm bẫy. Hơn nữa ở mỗi một cái cạm bẫy bên trong đều đặt phích lịch đạn. Sau đó lại ở bên ngoài thiết trí hai cái lục cấp vây tiên trận, chờ đến hết thảy đều hoàn thành lúc sau, mọi người tìm một chỗ dưới bóng cây nghỉ ngơi, bia ngắm. Bẫy dập đã thiết trí hào, người mang 10 cái huynh đệ lưu lại nơi này chờ đợi con mồi thượng câu. Muốn nhớ lấy không cần tới gần trận pháp, gặp được cường địch cũng không cần cùng chi chính diện giao chiến. Lấy an toàn vì trước, nghe được Lãnh Minh Dạ phân phó, Bia ngắm liên tục gật đầu. Ta đã biết chủ nhân, cái này là tín hiệu trâu. Gặp được chuyện khẩn cấp liền đem nó ném không trung. Nhìn đến ngươi cầu cứu tín hiệu, chúng ta liền sẽ trở về cứu ngươi. Nói chuyện, Tô Văn đưa cho đối phương một viên tín hiệu trâu, là đa tạ phu nhân, gật đầu. Bia ngắm cẩn thận tiếp nhận Tô Văn cấp hạt trâu, yêu thú vấn đề giải quyết. Kế tiếp chúng ta liền phải đi tìm kia 4 cây linh thảo cùng độc vương ong mật ong. Đại gia nghỉ ngơi một chút, một nén nhang lúc sau. Chúng ta đi tìm linh thảo, là theo tiếng, mọi người tỏ vẻ hiểu biết, nghỉ ngơi lúc sau. Lãnh Minh Dạ để lại 10 cái người ở chỗ này thủ. Dẫn theo mặt khác 10 mấy cùng nhau rời đi sông nhỏ biên. Mọi người một đường hướng nam, đi tìm linh thảo đi, trường diệp thảo hỉ âm, thông thường đều sẽ lớn lên ở bụi gai tùng trung, hoặc là lùn lùm cây bên trong. Phía trước có một mảnh lùm cây, đại gia cẩn thận tìm một chút đi, bất quá phải cẩn thận thất tinh xà, nghe được Lãnh Minh Dạ nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, mọi người đem cơ giáp đều mặc vào. Mở miệng, Tô Văn mệnh lệnh mọi người mặc vào cơ giáp, tuy rằng dòng binh đoàn Hồng Lang nhóm trang bị chính là bát cấp cơ giáp. Nhưng là, nếu là ở toàn diện võ trang tình huống dưới, thất tinh xà nọc độc cũng là hoàn toàn thương không đến bọn họ, là phu nhân, theo tiếng, mọi người mặc vào cơ giáp. Vũ Nhi, ngươi cũng mặc vào cơ giáp, Tô Vũ cấp bậc chỉ có lục cấp lúc đầu, cho nên Tô Văn rất là không yên tâm chính mình nhi tử, ân. Gật đầu, Tô Vũ theo lời làm theo, thực mau, đội ngũ bên trong trừ bỏ Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ ở ngoài những người khác đều mặc vào cơ giáp, thất. Tinh xà cũng là nhiệm vụ chi nhất, cho nên đại gia chẳng những muốn tìm được trường diệp thảo càng muốn bắt được thất tinh xà, tuy rằng này một mảnh lùm cây rất lớn, cũng thực ẩm ướt, bất quá thực đáng tiếc trừ bỏ mấy cái tiểu thanh xà ở ngoài. Mọi người lại không thu hoạch được gì, không có tìm được, đại gia đảo cũng không có nản lòng. Tiếp tục hướng nam đi, tìm kiếm ẩm ướt dâm mát bụi gai tùng cùng thấp bé lùm cây. Liên tiếp tìm 3 ngày. Rốt cuộc, ở ngày thứ 4 thời điểm, mọi người ở một mảnh bụi gai tùng bên trong tìm được rồi trường diệp thảo. Mà Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn cũng bắt được tới rồi 2 điều thất tinh xà. Thật tốt quá chủ nhân. Chúng ta một chút hoàn thành 2 nhiệm vụ, liếc thấy vui mừng không thôi Hồng Nhật. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, cũng nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Tiếp tục hướng nam đi thôi. Chúng ta đi tìm nam tinh thảo, bên đường tiếp tục hướng nam đi. Mọi người tới rồi một mảnh cổ xưa rừng cây bên trong, chờ một chút. Giơ tay, Lãnh Minh Dạ ngăn trở mọi người đi tới bước chân, làm sao vậy Dạ Dạ? Liếc nam nhân vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, Tô Văn khó hiểu, phía trước nhi giống như có đánh nhau thanh âm, nga. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn dùng vu chi lực quét một chút, quả nhiên cũng cảm giác được có đánh nhau thanh âm, các người đại gia lưu lại nơi này. Ta đi xem, nói chuyện, Lãnh Minh Dạ cất bước muốn đi, chúng ta cùng đi. Mở miệng, Tô Văn kéo lại nam nhân tay, ân, Hồng Nhật các người lưu lại nơi này, là, chủ nhân, phụ thân, mẫu phụ đi cũng muốn đi. Mở miệng, Tô Vũ cũng muốn đồng hành. Không được, ngươi lưu lại nơi này. Hồng Nhật xem trọng Vũ Nhi, là chủ nhân. Theo tiếng, Hồng Nhật kéo lại bên cạnh Tô Vũ, cất bước. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn hướng tới đánh nhau phương hướng đuổi qua đi, tìm một cây cao lớn cổ thụ. 2 người giấu ở thụ sau, nhìn hướng về phía cách đó không xa chiến cuộc. Hình như là một đám tam mắt hỏa hậu đem một đám Hồng Lang binh lính cấp vây quanh, bên kia hỏa hầu có 40-50 chỉ. Bất quá Hồng Lang binh lính giống như cũng liền 10 mấy. Số lượng kém cách xa, cho nên Những cái đó Hồng Lang binh lính đánh thực chật vật, cũng thực vất vả, đều sắp duy trì không được, tam mắt hỏa hậu phần lớn đều là quần cư. Hơn nữa, bọn họ sẽ phun hỏa, cũng không tốt đối phó. Nhìn những cái đó bị vây khốn Hồng Lang binh lính, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng, nghe được nam nhân nói. Tô Văn khẽ gật đầu, đúng vậy. Xem ra những cái đó Hồng Lang binh lính gặp được bọn họ sẽ thực phiền toái a. Tam mắt hỏa hậu là thất cấp, thực lực cùng binh lính không sai biệt lắm. Cho nên, đối với những cái đó binh lính tới nói, đây là cường địch, tam mắt hỏa hậu cũng là nhiệm vụ chi nhất. Không bằng, nhìn nam nhân muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Văn mỉm cười, là vì nhiệm vụ, vẫn là vì cứu ngươi đồng loại. Nam nhân tâm tư, Tô Văn lại há có thể không biết. Nhìn đến đồng loại bị vây công, nam nhân tất nhiên là không đành lòng. Ha ha ha, nhìn như vậy hiểu biết chính mình ái nhân. Lãnh Minh Dạ cười, đi thôi. Mỉm cười, Tô Văn dẫn đầu rời đi đại thụ phía sau. Đi theo Tô Văn, Lãnh Minh Dạ cũng rời đi, móc ra nguồn năng lượng thương. Tô Văn một tay một khẩu súng. Bạch bạch bạch, liền hướng tới những cái đó hỏa hậu bắn phá qua đi. Phi thân đi tới bên này nhi, Lãnh Minh Dạ ống tay áo dương lên. Đó là một tảng lớn băng kiếm tề phát, không thể không nói. Hai người cường đại thế công cùng hoa mỹ lên sân khấu không đơn giản làm những cái đó hỏa hậu nhóm. Cảm giác được nguy cơ cảm. Ngay cả bị bọn họ giải cứu một chúng vệ binh cũng đối hai người công kích cảm giác được khiếp sợ, có. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ ra tay, thực mau vây khốn mọi người hỏa hậu liền bị tiêu diệt thất thất bát bát. Dư lại cũng đều đào tẩu, đa tạ hai vị tương trợ. Cất bước tiến lên, này đó binh lính đầu đầu, một thân màu lam khôi giáp một vị tướng quân cất bước đi tới Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ trước mặt. Cúi đầu nói lời cảm tạ, tướng quân không cần khách khí. Xua tay, Tô Văn thu đi rồi trên mặt đất những cái đó hỏa hậu thi thể, tại Hạ Tuyết Thiên Khiếu. Không biết hai vị đạo hữu như thế nào xưng hô? Tuyết Thiên Khiếu, nghe thấy cái này tên, Tô Văn hơi kinh hãi, không phải sao? Như thế nào xảo, lại gặp được một vị đường đệ? Như thế nào? Nhìn đến Tô Văn kia cổ quái sắc mặt, Tuyết Thiên Khiếu khó hiểu hỏi, Nga, không có việc gì, chỉ là kính đã lâu Thiên Khiếu thế tử đại danh mà thôi. Tại Hạ Lãnh Minh Dạ, vị này chính là bạn lữ của ta Tô Văn. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng trả lời, ai? Cái gì thế tử không thế tử? Hai vị đạo hữu kêu ta Thiên Khiếu liền hào. Nghe được đối phương nói như vậy, Tô Văn nhướng mày, nghĩ thầm, cái này Tuyết Thiên Khiếu tính tình nhưng thật ra man hiền hòa, hôm nay Mãng Sơn rất nguy hiểm. Nơi nơi đều là yêu thú, không biết Thiên Khiếu đạo hữu vì cái gì lại muốn tới nơi này đâu. Nghe được Lãnh Minh Dạ dò hỏi, Tuyết Thiên Khiếu cười, là cái dạng này. Ta là lại đây tìm linh thảo. Ta nhị ca bị Bạch Hùng nhất tộc gia hỏa cấp đả thương. Cho nên, ta lại đây cấp nhị ca tìm linh thảo. Nghe thấy cái này, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn hai người khẽ gật đầu. Chủ tử. Nghe được Tuyết Thiên Khiếu nói, một bên binh lính kéo kéo hắn ống tay áo, nhìn vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn vệ binh. Tuyết Thiên Khiếu cười, không có việc gì, Lãnh đạo hữu cùng Tô đạo hữu không phải người xấu, bằng không, bọn họ cũng sẽ không cứu chúng ta. Đúng rồi hai vị đạo hữu, các ngươi như thế nào cũng ngày qua Mãng Sơn như vậy nguy hiểm địa phương đâu. Nga, chúng ta là mang theo dòng binh đoàn lại đây làm nhiệm vụ, nghe ngôn. Tuyết Thiên Khiếu ánh mắt sáng lên. Nguyên lai hai vị đạo hữu là dòng binh đoàn đoàn trưởng a. Thật là thất kính, nơi nào? Chúng ta chỉ là một cái tiểu đoàn đội, mới hai mươi mấy người người mà thôi, kia cũng rất lợi hại a. Nhướng mày, Tuyết Thiên Khiếu vẫn là cảm thấy Lãnh Minh Dạ rất lợi hại, càng đi trước đi càng nguy hiểm. Nếu Thiên Khiếu đạo hữu không ngại nói, chúng ta hai đám người có thể một đường đồng hành, như vậy trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên Khiếu đạo hữu cảm thấy đâu? Ân, ý kiến hay, ta tán đồng, gật đầu. Tuyết Thiên Khiếu tỏ vẻ nguyện ý đồng hành, chủ tử. Mở miệng, một bên Hồng Lang hộ vệ lại kéo kéo đối phương ống tay áo, được rồi Phong Đỏ. Lòng ta hiểu rõ, xua tay, Tuyết Thiên Khiếu ý bảo đối phương không cần lo lắng. Hết chương.